nhất là người đang yêu đương sẽ càng như vậy. Anh không cho rằng trong hai cô gái này có Tuyết Nhi, nếu như nhất định phải chọn, anh cho rằng là sói đỏ kia. Chẳng qua, anh cũng không có nói ra, chỉ là nghĩ trong lòng, em vẫn tương đối ưa thích miêu nữ kia, dù sao đều là một loại, đều thuộc về động vật. Cô ấy là mèo, em là con sói khoác áo cửu vĩ hồ, em đi đây, còn lại là của anh. Lãnh Tịnh rời đi. Lang Vương nhìn Lãnh Tịnh rời đi, ánh mắt của anh giống như ám chỉ cái gì. Mỹ nữ, có thể nể mặt chút không? Lãnh Tịnh khẽ hỏi, trong mắt anh chỉ cần không phải là Bạch Tuyết, nhìn ai cũng cùng một dạng. Tại sao là tôi? Miêu nữ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chúng ta là cùng một loại, chỉ đơn giản như vậy. Ok, vượt qua kiểm tra, đi thôi. Bạch Tuyết công chúa nhìn qua, hai người bạn tốt bên cạnh đều bị đàn ông mời đi, vì sao chỉ còn có cô là không ai muốn? Nhìn thấy miêu nữ rời đi, sói đỏ cũng bị cướp đoạt. Tại sao lại là cướp đoạt? Bởi vì căn bản sói đỏ cũng không muốn cùng đi cùng ma cà rồng tiên sinh kia, chỉ là... Kỳ thật, Đoan Mục có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, anh đã sử dụng khổ nhục kế, anh nói với sói đỏ, nếu như mỹ nữ không uống cùng anh một ly, sói xám bên kia sẽ xung quân anh ta đến châu Phi làm lao động một năm, cho nên anh ta cầu xin sói đỏ cứu. Sói đỏ không nói gì thêm, khẽ gật đầu, sau đó đi cùng Đoan Mục. Cảm ơn sói đỏ phối hợp, ma cà rồng vô cùng cảm kích. Đoan Mục thản nhiên nói. Sói đỏ không nói. Đoan Mục không khỏi tò mò, chẳng lẽ cô bị câm? Không thể nào. Nếu như câm, trở thành cô gái hung hãn không lớn. Lúc vừa bắt đầu, anh ta thử bắt chuyện với sói đỏ này, nhưng mà cái gì cô cũng không nói. Chẳng lẽ thật sự bị câm, cũng nên biểu hiện thủ ngữ chứ? Bỗng nhiên, Đoan Mục chợt nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Biết mình bị sói đỏ lừa gạt, vừa rồi rõ ràng cô cùng bạn tốt vừa nói vừa cười, lúc ấy đã hung hãn. Thì ra là làm bộ, chẳng quá, như vậy cũng rất tốt, anh ta cũng không thích cô. Kỳ thật, anh không biết hóa trang ma cà rồng của mình dọa người cỡ nào. Hai người ai cũng không có nói chuyện, buồn bực uống rượu. Đoan Mục không nghĩ tới còn có người có thể yên tĩnh hơn anh ta, một câu cũng không nói, chẳng lẽ là anh ta không có lực hấp dẫn? Thế mà không hấp dẫn được loại phụ nữ này. Không được, cho dù anh không có hứng thú với cô nàng này, cũng phải trêu chọc cô. Vì sao cô không nhìn tôi? Đoan Mục phát hiện căn bản sói đỏ cũng không nhìn mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa. Đoan Mục cho là cô lại không để ý tới mình, không nghĩ tới. Tôi sợ nhìn mặt của anh, ban đêm ngủ không yên. Sói đỏ bởi vì mang theo mặt nạ, tiếng nói phát ra có chút buồn bực, đã mất đi ngọt ngào vốn có. Mặc dù Đoan Mục có chút bất ngờ, nhưng đồng thời anh cũng đã chứng minh một điểm. Bộ dạng cô gái này cũng rất bình thường thôi. Bởi vì giọng nói không phải rất ngọt ngào, cho nên không phải loại hình thục nữ. Mặt của tôi có khủng bố như vậy sao? Đoan Mục rất tự tin hỏi. Anh ta cho rằng đây là trang phục rất khúc. Vì sao sói đỏ lại nói đáng sợ như vậy? Sói đỏ khẽ trả lời, lập tức uống một ngụm rượu, bất chi bất giác đã uống đến ly thứ hai. Tôi cho là cô đã dám biến mình thành tạo hình này, bình thường thuộc loại nữ sinh to gan, không nghĩ tới cô lại là một nữ sinh nhát gan. Đoan Mục có chút hứng thú nói, tuy tạo hình sói đỏ của cô không đáng yêu, nhưng nói chuyện vẫn rất đáng yêu, ăn ngay nói thật, không quanh co lòng vòng, có ý tứ. Ma cà rồng tiên sinh, chẳng lẽ không biết không thể trông mặt mà nhìn người sao? Sói đỏ bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, một chút dịu dàng trên người lúc đầu giống như biến mất không thấy, trong nháy mắt toàn thân tản mát ra tức giận nhàn nhạt. Cô nhìn thấy sói xám thối kia qua tìm công chúa Bạch Tuyết, sói xám kia vốn nên thuộc về cô. Hơi ngửa đầu, uống sạch toàn bộ rượu tổng ly, nhưng sau đó lại xoay người bưng một ly khác. Không nghĩ tới cô đỏ còn thích uống rượu. Đoan Mục nhàn nhã hỏi, hoàn toàn không có chú ý thay đổi của sói đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Vũ hội hóa trang 3. Đoan Mục cảm thấy hứng thú nhìn sói đỏ, Tuy tạo hình của cô không làm người khác ưa thích, nhưng cô bên trong cô giống như còn có một chút mới lạ. Cô chắc không phải loại nữ sinh chán ghét kia. Dù sao từ đầu tới cuối cô cũng không có nói chuyện yểu điệu. Anh ta không thích loại phụ nữ làm ra vẻ kia, quá giả tạo. Sói đỏ này, nói chuyện rất gọn gàng dứt khoát. Có gì nói đó, không che giấu, có hứng thú. Có đôi khi người ta cần rượu mạnh để kích thích một chút. Nếu không, trạng thái sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái chết lặng. Mà tôi đều không thích không say với cảm giác say. Sói đỏ thản nhiên nói, giống như trong lòng có chuyện thương tâm gì, nghĩ không ra, cũng nhìn không thấu. Cô đối với anh có lúc lại không nhìn thấu, cảm giác anh cách cô thật xa, mãi mãi cũng không cách nào bắt anh lại. Đoan Mục khẽ giật mình, cô nói chuyện phiền muộn như vậy, hình như có chuyện gì đó. Vậy sói đỏ cô thích say, hay là không say? Đoan Mục tò mò hỏi. Sói đỏ cười khẩy một tiếng, hơi ngửa đầu uống sạch ly rượu. Chí ít, bây giờ tôi muốn say. Trả lời thê thương, để lòng Đoan Mục không khỏi bóp chặt. Vì sao lúc nghe cô nói như vậy, anh ta có chút yêu thương cô, rất muốn giúp cô giải trừ không vui trong lòng. Tại sao bây giờ muốn say? Chẳng lẽ là bởi vì tôi trang điểm thành ma cà rồng? Đoan Mục không hiểu hỏi, vì sao cô vẫn luôn không nhìn thẳng anh ta? Thật sự kinh khủng vậy sao? Thế là, quay đầu đi, tháo răng nanh xuống, sau đó len lén cất vào trong túi quần, cố gắng không để cho mình hung tàn trước mặt sói đỏ. Không phải là bởi vì anh, là bởi vì anh ấy, sói xám kia. Lúc đầu tôi cho là buổi tối hôm nay mời tôi sẽ là anh ấy. Anh không cảm thấy uổng công tạo hình này của tôi sao? Sói đỏ mất mát nói. Đoan Mục nhìn về phía đại ca sói xám, khó trách anh hóa trang thành sói xám, thì ra các cô gái lại đều thích sói xám. Chẳng lẽ cô lấy chồng thì gả cho sói xám là thật? Cô gái, không nói gạt cô, vị sói xám kia là bạn tôi. Tuy sói đỏ và sói xám là một đôi, nhưng tối hôm nay sói xám không muốn diễn như ở trên TV, anh ấy muốn sáng tạo cái mới, anh ấy muốn tự chủ, anh ấy muốn xoay người làm chủ nhân. Đoan Mục xin lỗi nói, thì ra, đàn ông đều trông mặt nhìn người. Sói đỏ cười lạnh một tiếng, để cho Đoan Mục không khỏi vắng lặng, giống như bọn họ đều nhìn lầm người. Sói đỏ, miêu nữ và công chúa Bạch Tuyết. Có lẽ người thực sự có sức quyến rũ là sói đỏ trước mắt. Chuyện đêm nay, người đêm nay đều hóa trang, đương nhiên muốn trông mặt nhìn người, căn bản không nhìn thấy diện mạo chân thực. Đây chính là một nhầm lẫn. Anh ta và đại ca đều sai, có lẽ cô mới là nữ chính tối nay. Cái người mà đại ca luôn nhìn chằm chằm kia rốt cuộc có phải người phụ nữ anh cần không? Đoan Mục nhìn về phía lãnh dạ, chỉ thấy đại ca đã đứng ở bên cạnh người công chúa Bạch Tuyết, nhưng vị công chúa Bạch Tuyết kia vẫn duy trì thái độ đoan trang hào phóng đối mặt với anh. Bạch Tuyết, công chúa. Lang Vương cố gắng tạm ngừng lời nói một chút. Đầu tiên công chúa Bạch Tuyết sững sờ, người đàn ông này có chút kỳ lạ, tuy không thấy rõ lắm toàn bộ dung mạo, nhưng hình như có chút quen mặt, giống như gặp qua ở nơi nào rồi. Chào anh, sói xám. Công chúa Bạch Tuyết chỉ nói một câu nói như vậy, Lang Vương đã ngây ngẩn cả người. Đây không phải cô gái nhỏ của anh, nguy rồi, sai rồi. Hóa ra cô gái nhỏ không phải công chúa Bạch Tuyết, như vậy cô gái nhỏ của anh ở đâu? Nhưng đã đi tới, chủ động bắt chuyện với người ta, không thể cứ rời đi như vậy được. Bọn họ chỉ là mấy cô bé, nên lịch sự chút. Trước nói chuyện phiếm vài câu, sau đó rời đi. Lang Vương thản nhiên nói, nhưng tâm tư đã không còn ở nơi này. Đôi mắt lạnh của anh quét quanh, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Tuyết quanh hội trường một lần nữa. Tôi thấy hiếu kỳ, không phải sói xám luôn trung tâm với sói đỏ sao? Vì sao tiên sinh lại lựa chọn công chúa Bạch Tuyết, mà không có cọn sói đỏ? Công chúa Bạch Tuyết hỏi. Sói đỏ đã bị ma cà rồng tiên sinh đưa đi rồi mà. Lang Vương khẽ trả lời. Đúng vậy, tiên sinh cho là mình đã cẩn thận, không nghĩ tới là không vui một trận đúng không? Kỳ thật, tôi cũng không phải người anh muốn tìm đúng không? Anh cố ý an bài bạn bè hẹn bạn tôi đi, sau đó anh cho rằng tôi là người mình muốn tìm. Kỳ thật, đây chính là đàn ông, cho tới bây giờ đều trông mặt mà nhìn, chưa từng có dụng tâm nhận biết phụ nữ. Công chúa Bạch Tuyết vẫn duy trì đoan trang nói, nhưng mà, Lang Vương lại cảm giác được đè nén vô hình. Cô gái này không phải Bạch Tuyết, nhưng tuyệt đối cô là bạn của Bạch Tuyết, chuyện sẽ không trùng hợp thế. Cô không phải Bạch Tuyết, miêu nữ kia anh đã tiếp xúc qua, cũng không phải Bạch Tuyết, như vậy. Lang Vương hối hận vỗ gáy một cái. Hiện tại biết sai rồi hả? Kỳ thật, anh cũng không phải loại hình mà tôi cảm thấy hứng thú. Xin lỗi không tiếp được. Công chúa Bạch Tuyết rời đi. Kỳ thật, cô đã biết sói xám này là ai, mà vừa rồi khi nhìn thấy anh cũng cảm giác anh nhìn quen mắt, về sau nghe qua giọng nói đoán được là ao. Quả nhiên nha đầu thối kia lợi hại, thế mà thật sự để cô câu được cá lớn, vẫn cá lớn rất trung tâm. Đêm nay cô mặc một thân công chúa Bạch Tuyết, đương nhiên gây nên hiểu lầm cho anh, cũng nghĩ ra anh vì ai mà tới. Đương nhiên là hướng về phía nha đầu thối Bạch Tuyết kia. Từ nhỏ đến lớn, nha đầu thối luôn được nam sinh yêu thích. Tuy cô ấy không hề làm gì, chỉ đứng lặng lặng ở đó, sẽ có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Hôm nay cô bất đắc dĩ trang điểm thành bộ dạng này, cũng là bị con nhỏ kia ép. Nói cái gì mà muốn chơi trò chơi trốn tìm. Để cho cô phối hợp một chút, lúc ấy cô còn phàn nàn vì sao không cho cô diễn miêu nữ, để miêu nữ diễn công chúa Bạch Tuyết. Không phải nha đầu thối nói dáng người của họ tương tự, cho nên mới chọn chúng cô. Không nghĩ tới đây chính là trò chơi trốn tìm mà nha đầu thối Bạch Tuyết nói, để lãnh dạ tìm xem cô là ai. May mắn cô và miêu nữ đều là người khéo léo, nếu không, người đàn ông của cô ấy ưu tú như vậy đã sớm để mắt tới rồi. Tiếc rằng, đây là người đàn ông của chị em tốt, vẫn là trả lại cho cô ấy đi. Cho nên công chúa Bạch Tuyết mới chọn rời đi. Như vậy công chúa Bạch Tuyết không phải Bạch Tuyết chân chính. Cô là chị em tốt Khang Giai của Bạch Tuyết. Cũng là em gái Khang Cốc. Khi Khang Giai rời đi, bên phía Đoan Mục cũng phát hiện không đúng. Chẳng lẽ sói đỏ này là người phụ nữ đại ca muốn? Chị dâu nhỏ, tạo hóa trêu người. Sói đỏ bọn họ không có hứng thú nhất lại là Bạch Tuyết. Sói đỏ, tôi muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Đoan Mục vội vàng rời đi, đây là người phụ nữ của đại ca. Anh ta phải tranh thủ thời gian nói cho đại ca biết. Cái Bạch Tuyết kia căn bản cũng không phải là Bạch Tuyết thật sự. Sói đỏ bên này mới là đồ ăn của đại ca. Sau khi Đoan Mục rời đi, sói đỏ cũng rời đi, uống quá nhiều rượu, đi nhà vệ sinh. Lúc này, Khang Giai cũng ở trong toilet. Cô đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tuyết. Kết quả vừa lúc Bạch Tuyết tiến vào. Nha đầu thối, trò chơi này của cậu không dễ chơi, đổi lại đi. Lúc đầu bộ trang phục sói đỏ là do mình chuẩn bị, không nghĩ tới cậu vừa nhìn thấy đã thích. Hiện tại thỏa mãn chứ? Có phải hay đã chơi đã không? Chồng của cậu còn ở bên ngoài chờ cậu đấy. Khang Giai nói xong bắt đầu cởi chiếc váy công chúa Bạch Tuyết ra. Bộ dạng nhất định phải đổi. Ha ha ha, không chơi vui sao? Mình cảm thấy rất tốt. Vừa rồi mình phát hiện Đoan Mục đã phát hiện mình là ai. Vội vàng rời đi, đoán chừng là đi tìm người đàn ông thối kia. Lúc này, chúng ta đổi lại. Ha ha, chơi thật vui, mọi chuyện sắp tới cao chiều rồi. Sói đỏ vỗ tay nở nụ cười, người cũng đã có một chút men say. Mọi người đoán không sai. Sói đỏ chính là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thực sự là sói đỏ. Lang Vương cũng có lúc sai lầm. Quả nhiên khi phụ nữ và đàn ông yêu đương IQ sẽ xuống thấp nhất. Nhưng mà mặc dù như thế, tất cả nam nữ cũng phải yêu, yêu điên cuồng. Nhanh lên, nha đầu chết tiệt kia, uống bao nhiêu rượu rồi? Sao bây giờ cậu trở nên lợi hại vậy? Còn học uống rượu rồi. Hoàn toàn thay da đổi thịt, nói chuyện cũng biến thành lỗ mãng. Thua với cậu. Khang Giai lắc đầu, tiếp tục thay quần áo. Nếu như cậu trải qua nhìn gì như mình thì sẽ thay đổi. Bạch Tuyết chậm rãi nói, đôi mắt hiện lên một chút yêu thương. Kỳ thật, cô và Khang Giai cùng tuổi, cũng là chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Khang Giai còn vui vẻ đến trường, nhưng mà cô lại thành mẹ. Rất đau xót nói. Tuy bọn nhỏ là an ủi duy nhất của cô, nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy tiếc hận cuộc đời của mình. Đi đến một bước này, tất cả đều không thể vãn hồi, chỉ có thể để mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên. Giống như Lãnh Dạ nói, rất nhiều chuyện là ông trời quyết định. Nếu là thiên trời, cô tin tưởng. Hai người đổi lại trang phục, hiện tại công chúa Bạch Tuyết là Bạch Tuyết, Khang Giai là Sói Đỏ. Cậu đi ra ngoài trước đi, chút nữa mình đi ra, miễn cho bọn họ phát hiện. Bạch Tuyết thản nhiên nói, nha đầu, vẫn là cái thân thể này dễ chịu, còn có cái đuôi, chơi vui bao nhiêu, vừa rồi thân thể kia quá cân nhắc, mệt không chịu được, thật là khó chịu, hiện tại mình muốn đi ra ngoài vui vẻ. Toàn thân Khang Giai dễ dàng không ít, cầm đuôi chó sói của mình vuốt ve, tùy ý đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc này Lang Vương ở cùng một chỗ với Đoan Mộc. Đại ca, anh làm sao vậy? Người phụ nữ của mình cũng không nhận ra là sao? Làm hại ôi xém chút nữa thì chơi với lửa. Đoan Mộc phàn nàn nói. Lang Vương chừng một cái, Đoan Mộc ngoan ngoãn im miệng. Cô gái nhỏ học giảo hoạt, thế mà đều lừa chúng ta. Lang Vương vui vẻ nói. Tôi bị lừa có thể thông cảm được, đó là bởi vì tôi chưa quen thuộc chị dâu. Thế nhưng đại ca lại không giống vậy, anh hẳn là phải hiểu chị dâu mới đúng. Tại sao anh cũng nhận lầm người? Làm đàn ông quá thất bại. Đoan Mục có ý riêng nói. Trước kia Bạch Tuyết uống say cũng đã nói. Cô phàn nàn anh không đủ quan tâm với cô. Chẳng lẽ anh thật sự không đủ quan tâm? Chẳng lẽ anh làm đàn ông của cô vô cùng thất bại? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Vũ hội hóa trang bốn tên nhóc thối. Cái gì gọi là hiểu rõ? Lang Vương cười xấu xa hỏi. Được rồi, đừng giả bộ, con cái đã có, chẳng lẽ không có? Ha ha, đúng không? Đều là đàn ông, trong lòng hiểu rõ. Đoan Mục cũng cười xấu xa. Tính ra, đã lâu không có. Lang Vương lạnh lùng nói. Đoan Mục bất ngờ, thế mà đại ca không có bão nổi với anh ta, vốn cho là anh sẽ dạy dỗ anh ta vì cười giỡn. Quả thực có chút bất ngờ. Mẹ nó, chị dâu nhỏ ngược đãi ngài. Đoan Mục tò mò hỏi. Chị dâu cậu nói giai đoạn đặc biệt, không cho phép ăn thịt. Lang Vương thản nhiên nói. Bây giờ bên ngoài bị đàn áp, tệ nạn càn quét cũng rất nghiêm trọng. Cũng có thể nói là giai đoạn vô cùng đặc biệt. Nhưng hai người không giống, hai người con cũng đã có, sợ cái gì? Đoan Mục quan tâm nói. Chị dâu cậu không nói như vậy, nói phải phối hợp phía trên làm việc, cấm thịt tất cả. Lang Vương không biết làm sao nói. Đại ca, anh nói là thật hay giả vậy? Cái này cũng không giống như phong cách của anh. Lúc nào thì anh bị người khác khống chế con người như vậy? Từ trước đến nay anh đều là chúa tể của con người, tại sao lại trở nên thảm như vậy? Đoan Mục bi ai nói, chúa tể cũng có lúc bị chi phối, giống như hiện tại, cô ấy không đồng ý, tôi không thể bắt ép đúng không? Bây giờ bên ngoài tuyên ngôn, tên hiệu của tổng giám đốc phải để trong sạch. Nhóm tổng giám đốc đều bị cấm sắc, mà thứ ở trong dũng quần của tổng giám đốc đều bị khóa lại, chỉ có thể nhìn thịt, không cho phép ăn thịt. Phía trên có công văn nói nhóm tổng giám đốc có thể hôn môi, từ cổ trở xuống cũng không được đụng, đụng phải chính là động đến chính sách. Chẳng lẽ chị dâu cũng biết những thứ này cho nên làm gương? Nếu như vậy coi như khổ ngài. Đoan Mục đau buồn nhìn Lãnh Dạ, cho nên nói hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được uống chút canh thịt, ăn chút thịt vụn. Muốn ăn thịt nhiều khó có. Như vậy cô ấy đã nói tôi không có văn minh, nói tôi cố chấp. Lang Vương bất đắc dĩ nói, rất phù hợp phong cách của anh. Ba cái gáy bị đánh, tôi là người không có tiền đồ vậy sao? Lang Vương lạnh lùng hỏi, anh lại đánh tôi cũng không phải Lãnh Tịnh, luôn luôn bị anh đánh vào gáy. Và lại, tôi nói đúng hay không, chỉ có chị dâu biết. Đoan Mục không sợ chết nói, tên nhóc thối, cậu dám nói đại ca của mình vậy sao? Lang Vương lạnh lùng nói, tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng không biết chị dâu sẽ nghĩ như vậy hay không. Đoan Mục vô tội nói, được, tôi thừa nhận trước kia tôi từng cố chấp, chẳng qua bây giờ không có, tôi tôn trọng cô ấy. Đoan Mục là anh em với Lang Vương nên không có gì giấu nhau, Lang Vương thẳng thắn rồi. vì không nghĩ tới tổng giám đốc tập đoàn Lang Thị cũng sẽ có lúc đói khát như thế. Cậu lại ngứa gáy sao? Lang Vương lạnh giọng hỏi. Đoan Mục không muốn bị đánh, cố gắng nhịn xúc động cười to xuống. Không ngứa không ngứa. Anh, làm sao bây giờ? Chắc hẳn anh cũng biết ai là chị dâu rồi. Đoan Mục hỏi yếu ớt. Ừm, có chút bất ngờ. Lang Vương thản nhiên nói. Vậy, chúng ta đổi lại đi. Đoan Mục bi ai nói. Ừm, cậu đi đi. Là anh đi đi. Sói đỏ đã ra, ở bên kia kìa. Đoan Mục ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ cho đại ca. Lang Vương khẽ ngâm một tiếng, đương nhiên cũng nhìn thấy sói đỏ đi ra. Chỉ là, anh cũng biết, nếu như cứ đi qua như vậy, nhất định cô sẽ cười anh. Nghĩ như nghĩ cách nào cho tiện đây. Thế là, tiến đến gần lỗ tai Đoan Mục, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Đoan Mục hiểu ý, sau đó rời đi. Không bao lâu, Đoan Mục trở về. Cậu đi tìm sói đỏ đi. Lang Vương nói thật nhỏ. Vâng, anh em qua vậy. Anh yên tâm, đồ ăn của ngài, anh em sẽ coi nó trước cho ngài. Đoan Mục thề son sắt nói. Lúc nào chị dâu cậu thành món ăn? Lang Vương lạnh lùng hỏi. Anh, đây chính là anh Lạc Hậu. Nói anh không hiểu còn không tin. Hiện tại, bên ngoài đều không gọi phụ nữ là phụ nữ. Đều nói là đồ ăn, mà mấy cô gái nhỏ cũng đề không gọi đàn ông chúng ta là đàn ông. Đoan Mục tự cho là đúng nói. Không nói đàn ông, chẳng lẽ nói là nam bạc, người đàn ông giàu? Lang Vương khinh thường trả lời. Đại ca của tôi, thật sự là bại cho anh, tôi thấy buồn bực mà. Rốt cuộc chị dâu nhỏ thích anh ở chỗ nào? Tuy bộ dạng đẹp trai một chút, nhưng nói thật, bên người chị dâu nhỏ không thiếu soái ca. Tại sao cứ hết lần này tới lần khác đi coi trọng khối băng như ngài chứ? Anh em tôi vẫn nghĩ không thông. Hiện tại những cô gái nhỏ đều gọi đàn ông chúng ta là nam thần. Đoan Mục lẩm bẩm nói. Lại không biết rõ, mặt Lang Vương đã dày đặc mây đen. Tại sao cậu biết bên cạnh chị dâu không thiếu soái ca? Lang Vương lạnh lùng hỏi. Cái này không cần đoán. Tất nhiên giai nhân như chị dâu là hàng bán chạy. Nhất định là đàn ông thích cô ấy nhiều không đếm hết. Đại ca cũng là vụng trộm. Chị dâu nhỏ như vậy đã bị anh hái. Người ta vẫn là nụ hoa. Tại sao khi đó anh lại nhẫn tâm? Đoan Mục tiếc hận nói. Đúng là tôi có sốt ruột. Nếu như không phải bởi vì tôi đã chờ lâu, thì sao lại phải như thế? Lạ thường chính là, Lang Vương không có tức giận. Tuy nhiên sắc mặt của anh không tốt. Nhưng anh biết Đoan Mục đều nói thật. Dù sao Bạch Tuyết ở độ tuổi này, phải là tuổi đang đi học, thử sự không nên. Nhưng cuộc sống của Bạch Tuyết không giống bình thường. Cô là mẫu đơn tiên tử, sao cô có thể lãng phí thời gian đọc sách, vì phong ấn ma vương, nhất định bọn họ phải sinh con, nhất định phải làm như vậy. Cho nên, Lang Vương biết rất rõ Bạch Tuyết vẫn còn trẻ, giống như Đoan Mục nói. Cô vẫn là nụ hoa, cô đã bị anh cưỡng ép hái. Đại ca, thì ra anh đã sớm thầm mến tiểu chị dâu. Đoan Mục giật mình hỏi. Xem như thế đi. Lang Vương thâm trầm nói. Như vậy, lúc chị dâu nhỏ bị anh hái, cô ấy có biết anh thầm mến cô ấy như vậy? Đoan Mục hiếu kỳ hỏi. Có lẽ hiện tại cô ấy cũng không biết suy nghĩ của tôi lúc ấy. Lang Vương buồn bực nói. Tôi nhổ vào. Đại ca anh quá tuyệt vời. Ưa thích người ta, thầm mến người ta, liền trực tiếp hái xuống. Thì ra trên thế giới còn có chiêu này, ăn trước yêu sau. Đoan Mục rất hưng phấn nói. Tên nhóc hỗn, còn biết ăn trước yêu sau. Lang Vương khẽ lặp lại. Chẳng lẽ không phải? Đầu tiên anh ăn chị dâu xong, sau đó mới yêu đương. Đoan Mục hâm mộ nói. Đúng là nợ cô một cuộc yêu. Lang Vương khẽ nói, như vậy từ giờ trở đi, anh cứ luyện cùng chị dâu đi. Đoan Mục cười ha hả nói, không khỏi cảm thấy thật buồn cười, con đã ba đứa, thế mà còn không yêu đương. Chị dâu thật đáng thương. Thế là, Đoan Mục uống ly rượu đỏ trong tay, sau đó đi qua tìm sói đỏ. Lang Vương vẫn đi về phía công chúa Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhìn thấy Đoan Mục đi về phía sói đỏ lần nữa, trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ tính sai, người đàn ông thối muốn ăn thịt lạ. Hay là Lãnh Dạ thật sự không biết người nào là cô? Vì sao Lãnh Dạ lại đi tới bên công chúa Bạch Tuyết? Chẳng lẽ anh tinh tường đoán được cô và Khang Giai đổi lại? Hiện tại công chúa Bạch Tuyết chính là Bạch Tuyết chân chính, nhưng mà sói đỏ biến thành Khang Giai rồi. Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ đi về phía cô, nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, anh biết cô và Khang Giai đã đổi lại. Thứ hai, anh muốn ngoại tình. Nếu như là loại thứ hai, người đàn ông thối, xem cô trừng trị anh làm sao. Bạch Tuyết mỉm cười dưới mặt nạ, cô cũng không phải Bạch Tuyết trước kia. Tuy bây giờ ở trong đầu cô còn có rất nhiều trí nhớ không có nhớ lại, chẳng qua trước kia cô là ai thì cô rất rõ ràng. Cái người Bạch Tuyết nhu nhược, nhát gan, khi cô sinh con ra, cũng đã chảy ra như nước ối. Sau này là Bạch Tuyết kiên cường dũng cảm, sẽ không bị người khi dễ, càng không bị người sắp xếp. Tuy cô yêu người đàn ông này, nhưng cô sẽ không tùy ý cho anh làm ẩu. Anh là ai? Cô hiểu rõ, muốn có nhiều phụ nữ như ở yêu giới, mơ tưởng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luôn có lúc phải thay đổi. Mặc dù Bạch Tuyết cô là người thường, mặc dù Lãnh Dạ anh là lang vương, nhưng nếu cho Bạch Tuyết cô là người dễ bắt nạt, vậy thì sai 10 phần. Từ nay về sau cô sẽ tuyệt đối không cho phép Lãnh Dạ đi tìm phụ nữ khác ở bên ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái phi tử ở yêu giới nói, anh có rất nhiều phi tử, mà lại đều theo anh mấy trăm năm. Nếu như vậy, vậy thì để cho cuộc sống sau này của anh phải giữ trong sạch. Nếu như anh không làm được, cô sẽ tình nguyện giúp anh sửa đổi. Khốn kiếp! Nghĩ đến trước kia lang vương có rất nhiều phụ nữ, cô tức mà không có chỗ phát tiết. Về sau muốn chơi gái, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy cô là người phụ nữ nhỏ yếu, nhưng cô tuyệt đối sẽ giữ gìn lợi ích của mình. Cô sẽ chỉ cố gắng diệt trừ hỗn loạn của anh. Chẳng qua nếu như muốn dạy đàn ông của mình, có phải trước nên để anh nếm thử vị giấm? Nếu không, anh không biết giấm là axit. Nhìn Lãnh Dạ đã đến gần, nhưng hình như sự chú ý của anh không đặt ở chỗ cô. Một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào sói đỏ ở xa. Thì ra anh đã biết sói đỏ vừa rồi là cô. Bạch Tuyết cười thầm trong lòng. Lãnh Dạ, anh là đàn ông của em cũng không tin không chơi được anh. Bạch Tuyết vốn cầm một ly rượu đỏ, sau đó lại cầm lên một ly khác, lắc lắc ở trước mặt của Lãnh Dạ, ý là lòng của anh đã trở lại rồi sao? Tư thế kia giống như đang câu hồn anh. Khi Lang Vương quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết, tuy Bạch Tuyết mang theo mặt nạ, nhưng cái miệng kia vẫn để lộ ra bên ngoài. Lúc Lãnh Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, nhất thời xuất thần, lúc này, tại sao anh lại cảm giác người này giống cô gái nhỏ của anh như vậy? Miệng rất giống, chỉ là nụ cười tà mị này không giống. Cô gái nhỏ của anh rất đơn thuần, rất thuần khiết, rất dịu dàng. Cô tuyệt đối sẽ không cười thế, giống như tiểu yêu tinh quyến rũ anh. Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết cười tà mị, chỉ là tổng nụ cười này hình như còn kèm theo chút hứng thú. Lãnh Dạ nghi hoặc, nụ cười trong phút chốc ấy, hứng thú bên trong là ảo giác của anh sao? Ngay lúc Lang Vương do dự, Bạch Tuyết uống sạch ly rượu đỏ trong tay. Lúc này Lang Vương vững tin đây không phải cô gái nhỏ của anh. Cô gái nhỏ của anh không hoang dã như thế, không quyến rũ đàn ông như thế. Cô gái nhỏ của anh trong chuyện nam nữ đều là bị động, việc uống rượu cùng đàn ông lại càng không có khả năng. Lang Vương tiếp tục quay đầu nhìn về phía sói đỏ. Anh không dám uống. Bạch Tuyết hạ giọng, cố ý để tiếng của mình thô một chút. Lang Vương khẽ giật mình. Sao giọng công chúa Bạch Tuyết lại thay đổi? Vừa rồi cũng không phải là giọng này. Nếu như không phải bởi vì Lang Vương an phận làm người ở nhân gian, lúc không có việc gì lớn, sẽ không sử dụng pháp thuật. Nếu như lúc này, anh lấy thân phận của Lang Vương nhìn người phụ nữ trước mắt, anh liếc một chút liền có thể nhìn ra người nào ở dưới mặt nạ. Nhưng anh biết nơi này là thế giới loài người, cho nên hiện tại anh cũng là một con người bình thường, chẳng qua là một người rất sáng suốt. Giọng nói của cô sao vậy? Lang Vương nghi ngờ nhìn công chúa Bạch Tuyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 254, cha ngoại tình tôi uống rượu giọng sẽ thay đổi, có đôi khi vào lúc đặc biệt sẽ khác như vậy, anh hiểu chứ? Bạch Tuyết hạ giọng nói, lúc đặc biệt sẽ khác sao? Đôi mắt lạnh lùng của Lang Vương tiếp tục đánh giá công chúa Bạch Tuyết. Chẳng lẽ lúc anh quan hệ giọng không thay đổi sao? Bạch Tuyết cộc cằn hỏi, giọng nói này không hợp bộ đồ của cô. Khụ khụ khụ. Lang Vương vừa uống một ngụm rượu, bị lời của công chúa Bạch Tuyết làm cho kinh hãi. Phụ nữ bây giờ thật ác liệt, đây không phải là trần trụi quyến rũ đàn ông. Sao cô gái nhỏ có thể có loại bạn bè như thế? Có nên cân nhắc về sau chặt đứt quan hệ bạn bè của họ không? Nếu không một ngày sẽ dạy Tuyết Nhi hư mất. Bạch Tuyết cười trộm, người đàn ông này mỗi lần làm chuyện kia đều đổi tiếng, cuống họng đều sẽ khàn khàn. Lúc này ở lại đi rụt rè ở đây, chẳng lẽ anh vẫn là trai trinh? Oh my god, hôm nay tôi thật sự là kiếm được. Bạch Tuyết nói giỡn, Lang Vương chán ghét, nhưng lúc này, anh không thể rời đi, anh đang chờ đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ ở cùng một chỗ với cô gái nhỏ. Người phụ nữ này nói rất đói khát. Khụ khụ khụ. Lang Vương bị sặc lần nữa, bạn của cô gái nhỏ quá cẩu huyết, nếu như không phải bởi vì cô là Khang Giai, anh sẽ cho một chưởng đập chết cô. Nhìn thấy lãnh dạ bị sặc lần nữa, Bạch Tuyết đắc ý cười. Đừng lo lắng, anh ở chỗ tôi sẽ không bị nói ra ngoài. Bạch Tuyết đồng tình nhìn lãnh dạ, nếu như không phải bởi vì hôm nay cô trang điểm mắt quá đậm, nếu không cô không có cách che giấu lãnh dạ, đôi mắt Bạch Tuyết quá đẹp làm sao có thể lừa gạt được lãnh dạ, chỉ là hôm nay Bạch Tuyết đến có chuẩn bị, chẳng quá. Chơi hay còn ở phía sau, Bạch Tuyết chơi rất cao hứng. Lang Vương bị công chúa Bạch Tuyết làm cho bó tay toàn tập, chưa bao giờ thấy người phụ nữ cẩu huyết như thế, thật muốn đánh cô một bữa, đáng tiếc, cô là phụ nữ, anh không đánh phụ nữ. Lang Vương không nói gì, đôi mắt của anh trở nên thâm thúy, bên trong mắt đen mang theo ánh sáng lạnh lùng, ánh sáng biến thành màu đen tái đi. Cái người phụ nữ đáng chết này dám nói anh là sử nam. Chẳng qua là không biết rõ anh là sử nam đã được ngàn năm, anh chơi phụ nữ đã chơi mấy thế kỷ. Cái người phụ nữ không biết lượng sức. Cô phải cầu nguyện mình là bạn của Bạch Tuyết, nếu không một bàn tay anh sẽ đập chết cô. Bên này Lang Vương không lý tưởng, không hài lòng, thì chỗ Đoan Mục cũng rất tệ. Khang Giai thật vất vả đổi lại, làm sao lãng phí cái tạo hình sói đỏ này. Khi vừa vào sân đã chơi rất hăng, khi Đoan Mục đến gần cô còn cầm cái đuôi của mình vuốt ve. Nhìn thấy soái ca vừa rồi kề cận Bạch Tuyết lại tới, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ma cà rồng, sao lại quay trở lại đây? Khang Giai vào thẳng vấn đề nói. Đoan Mục sững sờ một cái. Tình huống này là như thế nào? Giọng không đúng. Chẳng lẽ sói đỏ cô nương không thích ma cà rồng ở cùng? Đoan Mục thử trước. Nói đùa, chỉ cần anh không hút máu, đàn ông các anh khác gì ma cà rồng? Khang Giai khinh thường nói. Đoan Mục chấn kinh. Cái sói đỏ này không phải chị dâu nhỏ rồi. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ thay người rồi hả? Nếu như thay người, như vậy trò chơi tiếp theo sẽ thảm. Hoàn toàn ngược lại. Chẳng qua cái cô gái này giống như rất lỗ mãng. Sói đỏ cô có ý gì? Đàn ông chúng tôi đắc tội gì với cô sao? Tại sao cô có thể đem đàn ông chúng tôi nói thành ma cà rồng? Đoan Mục không khách khí nói. Cô đã không phải chị dâu nhỏ, như vậy thì không cần để lại chút mặt mũi. Sau khi Khang Giai nghe vậy, cười ha ha. Sau đó quay đầu lại, đánh giá gương mặt ma cà rồng của Đoan Mục. Cô nhìn cái gì? Đoan Mục hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi chị dâu nhỏ cũng không liếc nhìn anh ta. Nói nhìn thấy thì lo lắng ban đêm không ngủ được. Cái cô gái này lá gan thật lớn, thế mà không sợ gương mặt ma cà rồng này, còn gần như nhìn chằm chằm như thế. Tôi đang nhìn, đàn ông các anh không giống ma cà rồng chỗ nào. Khang Giai thở hơi nóng lên mặt của Đoan Mục. Đoan Mục cảm nhận hơi thở phụ nữ, rất mỹ diệu, thân thể có chút tê tê. Đương nhiên không giống. Đoan Mục khó chịu nói, cô gái này đưa mặt tới làm gì, trên mặt còn có ria mép, nhưng mà... Vừa rồi anh ta lại bị ria mép của cô chạm vào có chút dễ chịu. Đáng chết, xem ra cần hạ hỏa, nếu không thì sao lại bụng đói mà ăn quàng như thế. Khang Giai vẫn không có rời khỏi mặt Đoan Mộc, một mực trừng mắt nhìn, lông mi chớp chớp, cười xấu xa. Đàn ông các anh còn không bằng ma cà rồng gặp người thì cắn, tối thiểu con người còn biết tránh. Nhưng mà đàn ông các anh khoác lên da người, nhìn thấy người không cắn, nhưng cắn bên trong, đều khốn kiếp. Đàn ông đều khốn kiếp. Khang Giai bỗng nhiên trở mặt, cô vừa mới thất tình, tâm tình hỏng bét. Bây giờ thấy đàn ông là phiền, nhìn thấy đàn ông là tức giận. Cho nên cô mới có thể chuẩn bị cho mình một thân trang phục sói đỏ, chuẩn bị kỹ càng. Kết quả bộ đồ sói đỏ cô chuẩn bị kỹ càng lại bị Bạch Tuyết cướp mất. Mới có chuyện vừa rồi, Bạch Tuyết là sói đỏ, cô thì biến thành công chúa Bạch Tuyết. Bây giờ đổi lại, đương nhiên cô phải lợi dụng bộ quần áo này thật tốt. Đoan Mục vẫn nhận xui xẻo. Gặp được phụ nữ thất tình thì rất khủng bố. Thật không biết rõ. Sau đó xui xẻo chính là Lang Vương. Người dẫn chương trình vũ hội lên sân khấu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay thật vui khi mọi người tới tham gia vũ hội hóa trang. Theo, chúng ta chơi một trò chơi mới lạ. Vì hồ theo vũ hội hóa trang. Hiện tại bắt đầu trao đổi bạn nhảy. Tốt, dưới sân vang lên tiếng khen. Bạch Tuyết mỉm cười. Thì ra đây chính là chiêu anh nghĩ ra được. Anh vẫn không có nhận ra cô chính là Bạch Tuyết. Sử Nam, nghĩ kỹ nên trao đổi với người nào? Bạch Tuyết cười ha ha hỏi. Lang Vương không thể chịu đựng được nữa. Cô Khang Giai này để anh chán ghét. Nhưng anh tới chơi là vì để cô gái nhỏ vui vẻ. Cho nên nhất định anh phải nhẫn nhịn. Không thể phá hỏng bầu không khí này. Khẽ cười lạnh, nhìn công chúa Bạch Tuyết. Tôi là sói xám, đương nhiên phải tới tìm sói đỏ phu nhân của tôi rồi. Lang Vương dắt tay công chúa Bạch Tuyết đi về phía đám Đoan Mộc. Thì ra sói xám tiên sinh thích bị sói đỏ ngược. Chẳng qua sói xám tiên sinh có thể đừng nên hối hận. Công chúa Bạch Tuyết nói đùa giỡn. Trong lòng Lang Vương nghĩ tôi hối hận tìm tới cô. Nhưng không lâu Lang Vương sẽ hối hận tự cho là mình thông minh. Thế mà thua ở trong tay cô. Anh làm mọi thứ có thể để có được cô. Bây giờ cô đang ở trong tay anh. Anh lại muốn tự tay giao cô cho Đoan Mộc. Đoan Mộc nhìn thấy đại ca và công chúa Bạch Tuyết đi tới. Anh ta hoảng hốt. Phải nói làm sao cho đại ca sói đỏ này cũng không phải chị dâu. Thế nhưng, xem ra người kia cũng không phải chị dâu nhỏ. Nếu không thì sao đại ca còn mang công chúa Bạch Tuyết tới. Đoan Mộc lo lắng dò xét trong hội trường. Chẳng lẽ Lãnh Tịnh mang chị dâu nhỏ đi? Đoan Mộc dương mắt nhìn đại ca ám chỉ người này không phải chị dâu. Nhưng lãnh dạ cho ý anh là Bạch Tuyết tức giận. Coi chừng hai người phụ nữ, Đoan Mộc cũng không thể phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, cha ngoại tình hai nhìn đại ca nhờ giúp đỡ. Cũng hy vọng đại ca mang cô gái dã man này đi. Không nên trách anh ta. Đây cũng không phải là anh ta sai, vừa rồi rõ ràng sói đỏ thật sự là chị dâu nhỏ, thế nhưng, tại sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi? Không nghĩ tới đại ca tìm một vị cô gái có lòng nghĩ kế như vậy. Nếu như hai người này không phải Bạch Tuyết, như vậy, Bạch Tuyết ở đâu? Hội trường vũ hội nhiều người như vậy, đều ăn mặc lòe loẹt, căn bản là không phân biệt được ai. Sói đỏ, Sử Nam giao cho anh nhé. Bạch Tuyết ám chỉ nói, Khang Giai bởi vì thương tâm, đã có chút say. Điểm này, Lang Vương cũng nhìn thấy, anh biết cô gái nhỏ không thắng được tửu lượng, xem ra là uống hơi nhiều. Anh là Sử Nam á? Đoan Mộc nhìn lãnh dạ hiếu kỳ hỏi, Sử cái đầu của cậu. Lang Vương lạnh lùng trả lời một câu, người phụ nữ này để anh không thể nhịn được nữa. Đại ca, anh vì câu được cô gái nhỏ cũng không thể nói mình là Sử Nam. Cha Sử Nam còn tạm được. Đoan Mộc cười không ngừng. Công chúa Bạch Tuyết là của cậu. Lang Vương giao công chúa Bạch Tuyết cho Đoan Mộc. Câu công chúa Bạch Tuyết là của cậu, để Bạch Tuyết không vui. Cái gì mà của cậu? Đàn ông có tiền coi phụ nữ thành cái gì rồi hả? Là đồ vật sao? Có thể cho sao? Bạch Tuyết tức không nhẹ. Sói đỏ, Sử Nam là của cậu, cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đừng khách khí. công chúa Bạch Tuyết ngạo mạn hết cằm, ý là anh giống như tôi, cũng bị đem cho người ta rồi. Lang Vương cũng bị bực tức. Trở về nhất định khiến cho Bạch Tuyết lập tức cắt đứt quan hệ bạn bè với Khang Giai. Người phụ nữ này quá đáng giận, quá nguy hiểm, rất dễ dàng dạy hư Bạch Tuyết. Phỉ Đoan Mộc cười một trận. Tuy tiếng công chưa Bạch Tuyết và chị dâu nhỏ không giống nhau, chẳng qua tính cách này. Sói đỏ nhìn Bạch Tuyết, rồi nhìn Lãnh Dạ, trong lòng suy nghĩ, nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì vậy? Đây là đàn ông của cô, làm gì vậy? Đây là muốn cho cô sao? Tuy cô mới bị đàn ông bỏ, nhưng cũng không có trợ giúp người như vậy, đến đàn ông cũng cho ra ngoài sao? Hiện tại Tuyết Nhi cởi mở như vậy, có chút dọa người. Nhưng mà, cuối cùng có nên nhận người đàn ông này không? Trong lúc hoang mang, Bạch Tuyết ra vẻ không có đứng vững, hất trực tiếp một ly rượu đỏ lên người Lãnh Dạ. Thật xin lỗi, tôi, là tôi cố ý, ý. Bạch Tuyết cười mờ ám, người phụ nữ điên. Lang Vương dắt sói đỏ say loạng choạng đi ra bên ngoài, đã như vậy thì không cần ở lại rồi. Ngay lúc Lang Vương lôi kéo sói đỏ chuẩn bị rời đi, ngoài của yến hội có ba đứa trẻ mặc đồ chú lùn, còn có một thợ săn đi theo. Lang Vương nhìn thấy, lúc đầu tâm tình không tốt, trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Cuối cùng ba đứa cũng tới, bất quá người thợ săn kia lại là A Hồ, bọn chúng cũng mang A Hồ đến. Có A Hồ ở cạnh bọn nhỏ anh yên tâm. Sói xám, ngài thật khúc. Thiên Tầm đi lên trước, bập bẹ nói. Sói xám, ngài thật khúc. Niệm Niệm vui vẻ nói ra. Sói xám, khúc. Ước Ước đi lên trước, duỗi ngón tay cái cũng lạnh lùng nói. Các con đã tới. Lang Vương nói. Chẳng qua sói xám này thật kém. Thiên Tầm ngửa đầu, nhìn về phía Khang Giai say choáng choáng. A Hồ, trông đám nhỏ, chơi xong đưa chúng trở về an toàn. Lang Vương phân phó nói. Vâng, chủ nhân. A Hồ cũng hạ giọng đáp ứng. Ngay lúc Lang Vương lôi kéo Hồng Thái Lang rời đi. Cha ngoại tình. Thiên Tầm khổ sở nói. Cha tìm Tiểu Tam. Niệm Niệm thương tâm nói. Cha thật là ngốc. Ước Ước cũng nói. Trọng ba đứa trẻ, Ước Ước là thông minh nhất. Ánh mắt nó thâm thúy nhìn Lang Vương đang rời đi, cũng đã đoán được một chỗ sai lầm. Nếu không là mẹ học khôn, nếu thật là như vậy, Bạch Tuyết có tiến bộ, thế mà có thể lừa Lang Vương, mẹ vậy đã đạt tiêu chuẩn. Thiên Tầm, Niệm Niệm, chúng ta chơi đi, đừng quản cha ngoại hay không, tìm Tiểu Tam hay không, có mẹ rồi, mẹ sẽ sửa chữa cha. Đi, chúng ta đi ăn cái gì? Ước Ước lạnh lùng nói. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua hội trường một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người của công chúa Bạch Tuyết. Khe cười, quay đầu nhìn sang A Hồ. A Hồ, đi, ăn cái gì đi? Ước Ước lạnh lùng giống như chủ nhân. A Hồ bị khí thế trên người tiểu chủ nhân rung động. Lang Vương có rất nhiều con ở yêu giới, nhưng lại không có ai khôn khéo như ba đứa nhỏ. Cũng không có khí thế giống như Ước Ước. Tuy nó còn rất nhỏ, nhưng trên thân lại có khí thế cường đại. Đó là khí thế vương giả. Đó là khí thế không có thể xâm phạm, lạnh lùng, cao cao, để cho người ta không thể không thần phục. Lang Vương có người kế nghiệp. Đứa bé này còn nhỏ như thế, đã siêu việt hơn những vương tử ở yêu giới rồi. Tương lai chắc hẳn lại là một phách vương thiên hạ. Hai đứa bé kia tuy nhìn thì thấy hi hi ha ha, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Thiên Tầm nhìn bộ dạng rất ngọt ngào, lại đứa danh ma quỷ quái. Tuy kế thừa vẻ đẹp của mẹ, nhưng cũng kế thừa giả tính lang tộc. Tuổi còn nhỏ, lá gan đủ lớn. Gặp chuyện bình tĩnh, một thân ngông nghênh ẩn giấu trí tuệ, chắc hẳn tương lai cũng là một lang nữ lợi hại.